Boss game kinh dị luôn, chơi, tôi. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Coco chúc mừng người chơi đã vượt qua trò chơi người bạn đến từ hư vô, đang tải lại trò chơi. Chỉ trong chớp mắt, Ân Thất đã quay trở lại bên trong phòng trọ. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chả hiểu rõ được chuyện gì đã xảy ra trong đêm thứ 5. Nguyên bản Ân Thất cho rằng trò chơi sẽ thất bại, không nghĩ tới việc cuối cùng hệ thống sẽ thông báo rằng đã thành công vượt qua trò chơi. Sau khi kết thúc trò chơi, Ân Thất lại vào trong app kinh khủng đó một lần nữa. Cậu phát hiện poster của trò chơi đã được thay đổi. Bên trong lòng của thiếu niên tóc vàng đáng yêu có ôm một người, chẳng qua là thanh niên kia đưa lưng về phía mọi người, cho nên căn bản không thể nhìn thấy mặt thanh niên kia. Ngoại trừ poster của trò chơi đã được đổi, Ân Thất còn phát hiện ở chỗ góc bên trái phía trên của trò chơi còn có thêm một tấm thẻ bài. Cậu có hơi tò mò ấn vào chỗ mở ra tấm thẻ kia. Ngay sau đó một tấm thẻ có một người phụ nữ cầm chiếc gương đồng đang nhìn vào để trang điểm hiện ra. Đây rõ ràng là thẻ bài mà Ân Thất tạo ra mà. Sao mà thẻ bài cậu làm ra lại xuất hiện cùng trò chơi thế? Ân Thất có chút khó hiểu, thẻ bài dành cho người bạn đến từ hư vô nữ họa bì. Người chế tạo nữ hỗ lộc Triệu Tư, đây có phải là đẩy mạnh tiêu thụ thẻ bài được tạo ra để hỗ trợ người chơi trong trò chơi không? Ân Thất nghi hoặc nói. Vừa mới có người vượt qua trò chơi người bạn đến từ hư vô này nhưng rõ ràng là mọi người còn chưa biết, cho nên phía bên dưới không có bất cứ bình luận nào. Sau khi vượt trò chơi được một quãng thời gian, Ân Thất cũng đã trở nên bận rộn hơn. Bên đoàn làm phim bên kia muốn tìm một nhân vật phụ quấy rầy nữ chính rồi bị nam chính dạy cho một bài học, Ân Thất dứt khoát đăng ký luôn. Cậu vừa mới đến đoàn phim, mới thay xong trang phục diễn, đã ngay lập tức nhận được tin nhắn Lưu Anh Tuấn gửi tới. Anh Triệu Tứ ơi, anh nhìn nè, ở tin nhắn bên dưới còn được gắn kèm theo một cái link. Ân Thất click mở cái link kia, sau đó nhảy ra một trang web. Tiêu đề bên trên bài post được viết bằng chữ to đùng ngã ngửa. Thảo luận đôi ba câu chuyện giữa tôi và Boss Bía. N Thái, Ân Thất, không biết từ bao giờ mà Lưu Anh Tuấn cũng hóng những chuyện như thế này. Ân Thất hơi nâng lông mày. Cậu kéo xuống phía dưới một chút. Phát hiện cuộc thảo luận của người chơi đều liên quan đến việc trò chơi người bạn đến từ hư vô. Hù vậy mà tôi bị Boss ghét bỏ chỉ vì lý do tôi không biết làm nước lê tuyết. Người chơi kinh hãi cảm thán bên dưới topic. Cái này tôi đây phải nói lại bắt đầu từ mấy ngày trước. Tôi vừa mới gặp Boss chưa được bao nhiêu lâu. Vậy mà tên nhóc con đáng chít kia đòi bằng được mua nước lê tuyết uống. Chị đây kích động mua cho nhóc con kia một thùng. Sau đó, làm gì còn sau đó nữa? Tôi là bé đáng yêu của Boss, tôi tặng hoa hồng cho Boss, kết quả là tôi trực tiếp bị đưa ra khỏi trò chơi luôn. Phía bên dưới còn một số người cũng đưa ra nhận xét của riêng mình, tự chuốt nỗi đắng cay cho bản thân mình. Lục vị địa hoàng hoàn, ai mà có ngờ được đâu Boss vừa mới đến đã hỏi tôi rằng, bạn có từng gặp thầy của tôi chưa? Vẻ mặt của ông đây đầy dấu chấm hỏi, tôi chỉ là một tên bốc gạch thôi mà, trong lòng Bảo Bảo khổ tâm mà Bảo Bảo hùng nói. Ân Thất. Lúc cậu đang lướt phía dưới, đột nhiên có một cái bình luận thu hút sự chú ý của cậu. Rốt cuộc là ai đã mở ra ký ức tuần hoàn của Boss dày? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khiến cho trò chơi hiện tại của chúng ta có một loại cảm giác tựa như quãng đời còn lại sau này, người tôi yêu đều như em. 999 cảm mạo linh, đến đây nào, để tôi tặng bồ một đánh giá 5 sao cho nóng nè. Nước uống hoa hồng, cháy quá. Vỗ tay cho lão đại nào, ký ức tuần hoàn của Boss sao? Ân Thất hơi nhăn mày, chẳng lẽ ký ức tuần hoàn của Boss không chỉ nằm trong bàn chơi ấy sao? Boss tự có ký ức của riêng mình. Từ trước đến nay Ân Thất chưa từng nghĩ đến, Boss sẽ mang theo ký ức tuần hoàn của mình đi vào các bàn chơi sau đó. Anh Triệu Tứ ơi, anh có muốn nhìn cái này một lần nữa không? Lưu Anh Tuấn lại gửi cho cậu một cái link khác. Thảo luận tình yêu thần tiên của tên nhóc Boss trà xanh trong người bạn đến từ hư vô. Ân Thất, lại là topic kỳ lạ gì đây? Sau khi cậu click mở và, Ân Thất mới phát hiện ra rằng đây không phải một bài viết gì cả mà là một bài đăng video. Ân Thất vô cảm mở video lên, sau đó cậu nhận ra khuôn mặt mình trong trò chơi xuất hiện trong video, phía sau là tên nhóc Boss trà xanh kia đang ôm chặt lấy cậu. Anh Triệu ơi, em muốn uống nước tuyết lê mà tương đương. Trong video, Boss kéo thanh niên ở phía trước một cửa hàng buôn bán đầu đường, bắt lấy tay thanh niên vung vẩy không chịu buông. Sao lại bị cảm rồi? Thanh niên ở trong phòng bếp nấu cho thanh niên một bát nước tuyết lê ngọt ngào. Sau đó màn hình lại chuyển cảnh, thanh niên đứng thuyết trình ở một khán phòng rộng lớn. Boss mỉm cười với vẻ mặt si mê mang hoa lên tặng cho thanh niên. Thầy ơi, thật trùng hợp, em ở phòng bên cạnh thầy nè. Trên màn hình là hình ảnh nam thanh niên sững sờ, tiếp đó là hình ảnh thiếu niên viết thư tình cho nam thanh niên đằng sau lưng anh. Từng đoạn phim không ngừng được phát trước mắt cậu, khiến cho cậu cảm thấy có chút khó xử. Cái này có khác gì với công khai xử tội đâu. Cuối cùng là một đoạn chữ xuất hiện bên trên màn hình. Chúc mừng người chơi đã vượt qua đêm thứ tư. Đang tải kịch bản đêm thứ năm, bạn sắm vai một anh trai nhỏ đưa cơm hộp, bạn chết vào 2 năm trước trong một vụ hỏa hoạn. Vừa nhìn thấy cái này, Ân Thất mới lấy lại phản ứng. Video đã được chiếu hết, phía bên dưới có rất nhiều bình luận. Hóa ra nước tuyết lê tình yêu là do anh ấy làm ra sao? Hù, trái tim thiếu nữ của bà đây, không được rồi, tôi phải tìm ra anh trai nhỏ này trong toàn bộ app mới được. Không được rồi, bà cô già đã rơi nước mắt. Nếu cuối cùng tên nhóc trà xanh kia với Triệu Tư mà không ở bên nhau, tôi sẽ gửi giao cho ông thần vi phân và tích phân. Vào lúc Ân Thất vẫn còn đang ngây ngốc, đột nhiên quang não hơi lóe lên. Bạn có một tin nhắn mới, mời kiểm tra và nhận. Một tin nhắn từ số lạ gửi tới quang não của cậu nhảy ra, nó được gửi từ một người có avatar là đường parabol trong hàm số. Con dâu, lần sau chúng ta lại cùng chơi tổ đội nha. Người phụ nữ gửi một tin nhắn tới cho cậu, chỉ là mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến Ân Thất xem nó gương mặt ngại ngùng đỏ ửng lên. Không phải đâu, cháu với cậu cao. Ân Thất còn đang định giải thích mấy câu với người bên phía đối diện, không ngờ rằng cậu còn chưa nói hết câu, người phụ nữ lại gửi cho cậu thêm một tin nhắn. Cô hiểu mà, người trẻ bây giờ luôn thích giấu giếm. Không, cô không hiểu gì đâu. Không biết là Cao Đại đã nói với người phụ nữ như thế nào, khiến cho cô ấy nghĩ cậu với Cao Đại là quan hệ người yêu, hai người mới chơi cùng nhau đã được bao lâu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo lắng, cô đã nói chuyện với những người bảo thủ trong nhà cô rồi, nhà của bọn cô. Người phụ nữ nhắn đến đây, lại nhắn tiếp thêm một cậu nữa. Rất thoải mái, ý muốn nói là Ân Thất cứ yên tâm, nhà bọn họ không ngại tình yêu nam nam đâu. Thế còn phải xưng hô với cô như thế nào à? Nói thế nào thì cũng không thể gọi người ta là tiểu khả ái của Cao Đại đúng không? Ân Thất lại gửi một tin nhắn cho người phụ nữ. Dưới sự tò mò của Ân Thất, người phụ nữ đã gửi tên của mình cho Ân Thất biết. Cô tên là Hàn Thục. Hàn Thục, nhìn cái tên này không hiểu sao Ân Thất lại cảm thấy cứ có chút kỳ lạ. Cô ơi, cô có liên quan gì đến toán học không ạ? Cậu nhìn A Vân Thất ta đường parabol của người phụ nữ, không biết vì sao lại có cái suy nghĩ như thế này. Cô theo của chồng mình thôi. Người phụ nữ gửi cho cậu một sticker ngại ngùng. Cô, không biết hình có hiểu sai hay không, nhưng mà theo như mình hiểu cái liên quan ở đây là toán học hay còn là số học, Hàn Su. Phiên âm là Su Xuê, trong khi tên của Cao Đại với Cao Thư ghép vào là đại số, nên Ân Thất mới hỏi có liên quan gì đến số học. Toán học, không, cách chương.